Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 886. Bá Sư Động Phủ, lại qua mấy canh giờ, tại Mạc Thanh Vân tu luyện dưới, cảnh giới của hắn rốt cục đạt được vững chắc. Lúc này, tại Lưu Ly Tục Cân Chân Đan trợ giúp dưới, Ngô Trần Phong thương thế cũng triệt để khỏi hẳn. Lần này đa tạ ngươi. Gặp Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện rời khỏi, Ngô Trần Phong đối với hắn cười nhạt một tiếng, ôm quyền cảm tạ một câu. Đối với Ngô Trần Phong cảm kích, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói, không cần đa tạ, nếu không phải ngươi xuất thủ tương trợ tại ta, ngươi cũng sẽ không lọt vào Thang Văn Thao đánh lén. Ha ha, dùng huynh đài thực lực, e là cho dù ta không xuất thủ, ngươi cũng sẽ không chút nào nguy hiểm. Nghe được Mạc Thanh Vân lời khách khí, Ngô Trần Phong chê cười một tiếng, trên mặt toát ra lúng túng biểu lộ, hổ thẹn nói, như thế xem ra, ngược lại là ta có chút xen vào việc của người khác. Chẳng những không có đến giúp ngươi công việc, ngược lại trở thành ngươi liên lụy, lời này của ngươi coi như không đúng. Giờ phút này, không đợi Ngô Trần Phong lời nói xong, Mạc Thanh Vân liền cắt ngang hắn, nghiêm túc nói, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Cái này biểu thị ngươi có được một bộ chân thực nhiệt tình và vui với giúp người chi tâm. Còn như thực lực cao thấp, cùng này nhưng không có chút nào quan hệ. Cắt không thể đem nói nhập làm một. Khó được huynh đài như thế rõ lý lẽ. Xem ra, ta lần này xuất thủ là chính xác. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Ngô Trần Phong trong lòng đối tốt với hắn cảm giác tăng lên không ít. Vấn đạo, huynh đài, không biết người tiếp xuống có tính toán gì, ta dự định đi chém giết thối ma, luyện hóa huyết mạch của bọn nó. Đối với Ngô Trần Phong hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cũng không có tiến hành giấu giếm, trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra. Chém giết thối ma, luyện hóa huyết mạch của bọn nó, biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Ngô Trần Phong chấn kinh trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng mình nghe được. Hắn tại cái này Thương Lam Ma Cốc bên trong đã trà trộn không ít thời gian, biết rõ thối ma kinh khủng đến cỡ nào. Thối ma ngoại trừ hành động như gió, lực công kích vô cùng kinh khủng bên ngoài, nó còn có một cái càng khủng bố hơn năng lực, cái kia chính là nó có thể ăn mòn võ giả linh hồn, đem võ giả linh hồn đánh tan về sau lại đem võ giả thân thể chiếm cứ. Huynh đài, chém giết thối ma luyện hóa bọn chúng huyết mạch sự tình, cũng không thể nói đùa à, người phải thận trọng suy nghĩ kỹ càng, bình phục thoáng cái khiếp sợ trong lòng. Ngô Trần Phong ngữ khí kích động, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân tiến hành khuyên lớn, không cần lo lắng, ta tự có biện pháp đối phó bọn chúng. Đối với Ngô Trần Phong quan tâm, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, không có chút nào đem để ở trong lòng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Ngô Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, biết rõ Mạc Thanh Vân không có đem mình nghe vào. Bất quá, hắn cũng không có tiếp tục thuyết phục. Hắn biết rõ Mạc Thanh Vân loại tính cách này, cho dù hắn thuyết phục nhiều hơn nữa cũng vô ích. Huynh đài, vài ngày trước, ta hiện trong một động phủ, bên trong có không ít thối ma tồn tại. Không ngại ngươi theo ta cùng một chỗ tìm một chút. Nghĩ đến chính mình vài ngày trước tìm kiếm động phủ, Ngô Trần Phong bỗng nhiên biểu lộ biến đổi, mở miệng hỏi đến Mạc Thanh Vân ý nghĩ đi qua đối phó Ô Vĩnh Quân mấy người sự tình. Giờ khắc này ở Ngô Trần Phong trong lòng đã đem Mạc Thanh Vân xem như đồng sinh cộng tử huynh đệ. Tại Ngô Trần Phong xem ra, Mạc Thanh Vân theo hắn cùng một chỗ tiến về cái kia động phủ, cũng có thể nhiều cái cường đại giúp đỡ, nhiều cái chiêu ứng. Mặt khác, Ngô Trần Phong trong lòng còn lo lắng lấy, vạn nhất Mạc Thanh Vân luyện hóa thối ma có chuyện bất chắc. Hắn tại Mạc Thanh Vân bên cạnh lời nói, còn có thể xuất thủ tương trợ một phen. À, nghe vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Ngô Trần Phong lời nói. Đón lấy, hắn liền mặt lộ vẻ cười nhạt nói, chúng ta cùng một chỗ tiến đến tìm kiếm động phủ, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu nói như vậy, chúng ta liền ra đi. Gặp Mạc Thanh Vân đáp ứng cùng chính mình cùng một chỗ tiến đến cái kia trong động phủ tìm kiếm, Ngô Trần Phong mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng, đứng dậy mang Mạc Thanh Vân tiến về động phủ. Đối với Thương Lam Ma Cốc địa hình, Ngô Trần Phong hiển nhiên vô cùng quen thuộc, ở phía trước dẫn đường có thể nói là xe nhẹ đường quen. Tại Mạc Thanh Vân hai người trong khi tiến lên, gặp rất nhiều đồng hành người, bọn hắn tựa hồ cũng là tiến về cái kia động phủ. Các ngươi có nghe nói không, bá sư động phủ xuất hiện? Thật nhiều người đều tại đi bên kia đuổi. Ta sớm nghe nói là 5 ngày trước xuất hiện, đồng thời đã có chút thu được bá sư truyền thừa. Không tệ, thu hoạch được bá sư truyền thừa người chính là thần Châu Tuấn Kiệt bảng bên trên xếp hạng thứ 956 vị Kim Bất Hoán. Kim Bất Hoán đã không phải là 956 vị. Ngay tại hôm qua, hắn một chiêu tựu đánh bại xếp hạng thứ 720 vị An Phong Phú. Vẻn vẹn 5 ngày thời gian, Kim Bất Hoán thực lực tựu tăng lên nhiều như vậy. Cái này bá sư truyền thừa tưởng thật không được. Trên đường đi, liên quan tới bá sư động phủ tin tức, thỉnh thoảng theo trong miệng của người khác nói ra. Hỏng, ta hiện cái kia động phủ, xem ra đã bị người khác cho phát hiện ra. Nghe được trên đường người đi đường nói chuyện, Ngô Trần Phong biểu lộ có chút nặng nề, trên trán toát ra một cỗ lo lắng chi ý. Thế mà bị nhanh chân đến trước, như thế có chút đáng tiếc. Biết được Ngô Trần Phong hiện động phủ bại lộ, đồng thời bên trong truyền thừa cũng bị người lấy đi, Mạc Thanh Vân trong lòng không khỏi thở dài. Bằng không, hắn trợ giúp Ngô Trần Phong đạt được bá sư truyền thừa, như thế một kiện chuyện không tồi. Đương nhiên, để Mạc Thanh Vân kinh ngạc nhất vẫn là đạt được bá sư truyền thừa người kia, lại là cái kia Kim Bất Hoán. Kim Bất Hoán, nghĩ không ra hắn lại có bực này khí vận, chỉ là không biết thực lực của hắn đạt đến mức độ như thế nào. Biết được Kim Bất Hoán thu hoạch được bá sư truyền thừa, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ tò mò, trong lòng dâng lên một cỗ chiến ý. Hắn ngược lại là hướng mở mang kiến thức một chút. Đạt được bá sư truyền thừa về sau, Kim Bất Hoán tu vi đạt tới loại tình trạng nào? Nửa ngày sau, tại Ngô Trần Phong dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân hai người tới bá sư động phủ trước. Giờ phút này, bá sư động phủ trong ngoài vẫn như cũ là kín người hết chỗ. Xem bọn hắn dáng vẻ tựa hồ là đến kiểm lậu, nhìn xem có thể hay không đụng phải chút gì bảo bối. Bá sư động phủ quy mô rất lớn, trọn vẹn chiếm diện tích mấy trăm mẫu diện tích. Động phủ cửa vào phía trên là một cái cự đại sư thạch điêu, tràn ra một cỗ bách thú chi vương hùng uy. Tại động phủ xung quanh là một loạt các loại yêu thú thạch điêu, phảng phất từng cái yêu thú chiến tướng. Tại thủ hộ cái này bá sư động phủ, chúng ta đi vào đi. Liếc nhìn một chút bá sư động phủ bên ngoài, Mạc Thanh Vân đối Ngô Trần Phong bàn giao một câu, liền nhấc chân hướng bá sư động phủ bên trong đi vào. Tốt, gặp Mạc Thanh Vân đi hướng bá sư động phủ bên trong, Ngô Trần Phong cũng không chần chờ nữa, đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng vào bên trong đi vào. Bá sư động phủ nội bộ không gian rất lớn, trong động phủ con đường chừng rộng 3-4 mét, đỉnh động không sai biệt lắm cao 4-5 mét, hoàn toàn là từng tái thâm thúy đại điện bộ dáng. Trừ cái đó ra, tại động phủ nội bộ còn có rất nhiều chỗ ngã ba, thông hướng từng cái tẩm cung đồng dạng thạch thất. Nhìn không ra, cái này bá sư ngược lại là thật biết hưởng thụ. Nhìn thấy trong động phủ cảnh tượng, Mạc Thanh Vân cười nhạt